Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 115, 1. Hai gậy phối hợp. No Out, Kuramo Vilengon 1 chỉ cần là quen thuộc Seido cao chung cái đội ngũ này người. Đối với ở trước mắt cục diện này, nhất định sẽ không cảm giác được xa lạ chân chính thuộc về Seido cao chung phen bóng. Đụng tới cục diện này, càng là kích động không thôi, liền ngay cả ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh. Em, nhìn thấy Kuramochi chạy lên lũy, cũng là một mặt nụ cười đụng tới loại cục diện này. Seido cao trung không bắt được điểm tình huống, cực nhỏ, không dám hứa chắc nói một lần bất ngờ đều chưa từng xảy ra. Nhưng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống đúng là không nhiều. Thậm chí có thể nói là hiếm như lá mùa thu, tuyệt đại đa số tình huống đều là Kuramochi trở lại gôn. Trợ giúp Seido cao trung ghi điểm nguyên bản trước xem so tài video thời điểm. Đối với cảnh tượng trước mắt, của yêu cao trung tất cả mọi người liền lòng vẫn còn sợ hãi chân chính thời điểm tranh tài. Chờ mắt nhìn Kuramochi chạy lên gôn một, bọn họ liền không chỉ là lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác kia. Đau đầu cực kỳ, dưới tình huống này, muốn ngăn không cho Seido cao trung ghi điểm, nhất định phải không cho Kuramochi cướp gôn catcher vị trí. Hosoichi đầu tiên là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kominato Ryosuke, sau đó vừa liếc nhìn, dục giả dục dịch, chuẩn bị cướp gôn Kuramochi, hai người kia liên thủ phát động thế tiến công. Chỉ là ngẫm lại, hắn liền đau đầu đòi mạng, có thể hiện ở tại bọn hắn đã một điểm lạc hậu. Bất luận làm sao đều phải muốn ngăn cản Seido cao trung ghi điểm mới được. Tuy nói hiện tại Seido cao trung picture trên gò đứng picture cũng không phải đại ma vương Sawamura Aizun, thế nhưng thông qua ba vị trí đầu hiệp tranh tài, bọn họ đối với Seido cao trung vị này thay thế bổ sung lên sân năm thứ ba picture Tanba Koichiro cũng có nhận thức hoàn toàn mới. Luận sân bóng thống trị lực, Tanba xác thực không sánh được Sawamura Aizun, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Tanba Koichiro sẽ không có thực lực, vừa vặn ngược lại, thực lực của hắn rất mạnh, dù cho lấy cô yêu cao trung tự tin, cũng không cho là mình có thể ở cái này picture trên người bắt bao nhiêu điểm, vậy thì khá là lúng túng, tương đương một khi điểm số tiếp tục kéo lớn, cô yêu cao trung trên người trọng trách sẽ càng ngày càng nặng, đến thời điểm coi như bảo lưu lá bài tẩy cùng thể lực, bọn họ cũng không có cơ hội, điểm số không thể vô hạn chế mở rộng xuống. Trong lòng có cái này quyết đoán, Hoso ánh mắt cũng biến thành kiên định lên, hắn nhìn về phía Kuramochi ánh mắt một chút đều không chịu thua, nếu như có bản lĩnh ngươi liền chạy, ta nhất định sẽ đem ngươi cản lại. Cùng lúc đó, hắn cho picture trên gò Haruka Nanami đánh ra ám hiệu, cứ việc yên tâm đem cầu đưa tới đi, nếu như runner muốn chạy, ta sẽ phụ trách đem hắn cản lại. Rốt cục có chủ lực catcher dáng vẻ. Picture trên gò Haruka Nanami trong mắt lóe ra một tia khen ngợi, hắn cũng không có dựa theo Hoso ý tứ thứ nhất cầu liền ném, mà là trước tiên ném một cầu kiềm chế cầu, khiến cho rời đi gôn một, chuẩn bị hướng về gôn hai tiến công Kuramochi. Trước về đến gôn một, xếp lấy Kuramochi nhanh nhẹn, hắn đương nhiên không thể bị kiềm chế ao, nhưng cô yêu cao trung mục đích bản thân cũng không phải muốn đem hắn kiềm chế ao, chỉ là để hắn trước về đến gôn một mà thôi. Masumoto tiếp cầu sau khi, căn bản cũng không có chờ trọng tài phản ứng, trực tiếp truyền về cho pitcher trên gò Haruka Nanami. Haruka Nanami nhận được cầu, chuẩn bị động tác mau đến dọa người, hắn hầu như không có sao vậy chuẩn bị, trực tiếp bắt đầu ném bóng sắc bén cực kỳ, một cầu sát góc trong biên giới tiến vào catcher Hoso găng tay. Đúng chai, Kuramochi tuy rằng đúng lúc bò lên nhưng không có cướp gôn cơ hội, người này Kuramo có chút nghi ngờ không thôi liếc mắt nhìn picture trên gò Haruka Nanami, tuy nói đây là hắn lần thứ nhất ở trên cầu trường bị người như thế đối xử. Thế nhưng trước mắt tình cảnh hắn nhưng một chút đều không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói hắn phi thường quen thuộc trước mắt kiềm chế động tác võ thuật thực. Sự là quá thuộc, trước chỉ cần có người lên gôn một. Sawamura Aizun chính là như thế làm chờ chờ đánh bóng vị trí. Sawamura nhếch miệng lên, lộ ra mấy phần ý cười đến tiến vào cao trung sau khi. Nhìn dáng dấp tiến bộ cũng không phải chỉ có chính hắn, Haruka Nanami cũng tiến bộ. Hơn nữa hắn không riêng là ném bóng tiến bộ, liền ngay cả những phương diện khác cũng tiến bộ không ít, học vẫn đúng là nhanh. Sawamura tiến vào Seido cao trung sau khi như vậy kiềm chế, sử dụng liền cũng không nhiều, hắn đứng pitcher trên gò. Phía sau lại có những này năm thứ ba học trưởng tin cậy phòng thủ đối thủ, đừng nói muốn từ trong tay của hắn ghi điểm, coi như là đơn thuần muốn chiếm gôn, cũng không dễ dàng, đối thủ không có cách nào chiếm gôn. Sawamura tự nhiên cũng không có cái gì cơ hội tới triển khai chính mình kiềm chế kỹ xảo, hắn chân chính ứng dụng những này kiềm chế kỹ xảo còn muốn tìm hiểu đến Akagi trung học bóng chày đội, thời điểm khi đó hắn chính là dùng những kỹ xảo này tới đối phó Haruka Nanami, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên để người ta hiện học hiện mãi dùng chính hắn kỹ xảo tới đối phó hắn vị trí đội bóng. Sawamura cảm giác rất kỳ lạ, Kuramochi thì lại hung tận chừng chờ đợi đánh bóng Sawamura một chút không tên. Hắn liền cảm giác chuyện này Sawamura Aizun không thể tách rời quan hệ. Sawamura dùng mình một cái, nói thật, hắn thật sự so với đậu Nga đều oan. Haruka Hanami sẽ dùng kỹ xảo như vậy, thật là không phải hắn dạy Butter Box lên Kominato Ryosuke. Ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh, Kuramochi dĩ nhiên chưa kịp cướp gôn. Chuyện này đối với Kominato Ryosuke xúc động lớn vô cùng, đối phương hiển nhiên so với trước hắn dự đoán còn lợi hại hơn, cứ như vậy ghi điểm sự tất yếu liền càng thêm mãnh liệt. Bây giờ bất luận làm sao đều muốn ghi điểm, trong lòng có quyết đoán. Kominato Ryosuke lặng lẽ đem mình chày nắm ngắn, đây là hắn muốn tinh chuẩn đánh bóng tiêu chí. Hoso Ichi nhìn thấy điểm này, sau đó cho Haruka Nanami đánh ra ám hiệu dùng mạnh mẽ bóng thẳng cùng phốc bô, một hơi bức bách đối thủ. Picture trên gò, Haruka Nanami ném bóng ra tay, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser như thế, tinh chuẩn đâm về gôn bàn phía trên batter box lên. Kominato Ryosuke nhắm vào này một nón đoạn vung chày, binh. Ở Kominato Ryosuke vung chày đồng thời, gôn một Kuramochi chạy ra, đương nhiên. Vừa bắt đầu hắn cũng không có chạy quá nhanh. Vạn nhất Kominato Ryosuke đánh ra đi cầu bị ao, hắn cũng tốt tới kịp trở về chạy, đúng. Bóng chày rơi xuống đất, Kuramochi lập tức như mở đủ mã lực tiểu mô tô như thế, vọt vào gôn hai bóng chày rơi xuống đất phương hướng. Là short stop ngay phía trước, Odea Honzo cấp tốc chạy đến cầu đàn hồi phương hướng, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho kiếm lên. Vào lúc này hắn truyền về gôn 2. Phòng sát Kuramochi đã không kịp, Kuramochi đã chạy đến gôn 2. Hắn chỉ có thể hướng về gôn 1 chuyện, đem Kominato Ryosuke cho phong sát rớt ngay ở hắn làm dáng ném bóng trong nháy mắt, nguyên bản chạy đến gôn 2, đình ở lại chỗ này, Kuramochi đột nhiên động hắn chạy hướng về gôn 3. Gặp, bị lừa rồi, cát chơ vị trí, Hoso Ichi ác mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, ném cho gôn 3. Toàn bộ Koshien trên cầu trường đều tràn ngập Hoso xé rách thanh tuyến, đáng tiếc, đã không kịp. Odea Honzo trong tay cầu đã bay ra ngoài hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.